Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 809, dưới trời sao đệ một chiến đấu thiên tài. Bây giờ mọi người mới có thể hiểu một ít thiên tài học bá môn. Không phải là thanh hoa bách cùng lắm vào hư vinh chứ. Không phù hợp trường học hoàn cảnh. Có lúc đối với cực kỳ cá biệt chạy quá nhanh thiên tài học bá môn mà nói, là một cái có thể tàn phá tâm linh trí mạng thiên khanh. Tỷ như tại ý thức siêu tiền đỉnh cấp học phủ, người toàn tâm dễ dàng đến trần chuồng ngồi dưới tàng cây suy nghĩ nhân sinh. Người khác sẽ đem chi tâng bốc thành hàng là nghệ thuật. Nhưng nếu như tại ý thức bình thường hoặc có chút lạc ngũ chủ lưu trong hoàn cảnh, người sẽ được nhận định là đang ở đùa bỡn lưu manh hoặc phát đào hoa điên. Không phải là bị đặt vào trong cục cảnh sát chính là bị giam vào viện người điên. Đạo cơ lựa chọn, đối với hùng tâm bừng bừng đến ý đồ tự thành đạo thống những thiên tài. Cực kỳ trọng yếu, có thể chứa bao nhiêu con đường lớn, đại đạo giữa hai bên hòa hợp độ có thể cao bao nhiêu. Toàn ở trở thừa tự ta đại đạo chi cơ. Mà ra tự hồng mông thiên địa cầu cổ Trung Hoa văn minh quá rất lớn đạo. Không thể nghi ngờ là có 102 chư thiên tối cao đạo cơ. Đây chính là có một cái tốt xuất thân tối cao ưu thế loại khác lệ chứng. Cho nên các bạn học phải học tập thật giỏi, thiên thiên hướng lên, cố gắng làm việc, tiến bộ dũng mãnh, là mình bây giờ hoặc đem tới bọn nhỏ. Sáng tạo ra một cái phú nhị đại quan nhị đại tinh đệ nhị vân vân không phải là điếu ti tốt xuất thân. Như cũ tỉnh tỉnh mê mê luyện cấp cuồng ma, ở Mạc Minh kỳ diệu ngoài ý muốn tấn thăng làm hai đạo hợp nhất huyền cấp thiên tài sau. Lại hoa cả ngày thời gian, đem tầng 18 địa ngục với dương quan đạo, thành công dung nhập vào thái cực đồ chung. Đem chính mình nhất cử tấn thăng làm tiên giới tối cao lớn nhất thượng thiên cấp chiến đấu thiên tài. Mà dung nhập vào vô cực lực thái cực đồ. Nó đã không phải là thái cực đồ. Diệp Phong đem chính mình loại này mèo mù đụng con chuột chết xô ra đến. Có thể bao la vạn đạo cũng hòa thành một lò sáng tạo độc đáo chi đạo. Mệnh danh là vô cực thần công. Đem vô cực thần công lý luận trong đầu diễn toán hoàn thiện sau, Diệp Phong lập tức đưa nó kể cả tinh không ý cảnh, đồng thời bỏ túi rót cho nhà mình tiểu đồng bọn môn. Cái này cũng được, dĩ nhiên đi, đại đạo tuy mỗi người bất đồng, thần công lại nhân nhân thể luyện, trên đời con đường tuy điều điều độc nhất vô nhị số lượng mấy vô cùng tận. Nhưng thừa tái bọn họ nhưng đều là cùng một quả địa cầu. Vô cực thần công bản chất, nó thực ra chính là một cái vô đạo không thể trở tối cao đạo cơ. Ngày mùng 8 tháng 6, sáng sớm, đại công cáo thành đến lần nữa không có chuyện làm luyện cấp cuồng ma. Rốt cuộc đem cả nhà chuyển hồi ngoại giới. Tổ sư ra, mừng rỡ a. Diệp Phong vừa mới ló mặt, liền gặp Vũ Thánh Tông tông chủ Tiêu Ngũ Lang. Tiêu Ngũ Lang dâng lên một chồng thật dày tờ đơn, đối với Diệp Phong mặt đầy mừng rỡ nói, chúng ta mấy ngày nay nhận được hơn ngàn phần tạo thần đơn đặt hàng. Có nhiều như vậy thần kiếp giúp tổ sư gia luyện cấp. Tổ sư gia coi như là một mực vọt tới tiên đạo đỉnh phong. Hẳn cũng vấn đề không lớn, tổ sư gia, này cái gì tiên vương tranh bá cuộc so tài. Ngài có phải hay không là lại suy nghĩ tỉ mỉ một chút? Tốt nhất vẫn là không muốn tham gia. Nếu như ở mấy ngày trước, Diệp Phong quả thật sẽ suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Nhưng bây giờ cả nhà đều bị hắn cải tạo thành thiên cấp chiến đấu thiên tài. Chính là muốn với tiên giới các lộ anh hùng hào môn so chiêu một chút. Căng căng mặt thời cơ tốt, còn dùng cân nhắc cọng lông tuyến à? Không có cách nào các thiếu niên mà, trong xương tinh túy chính là ba chữ, yêu biểu hiện, mà huống chi Diệp Phong cũng biết rõ Vũ Thánh Tông tiên đế môn thật sự đối mặt khốn cục. Nếu là không có thể đoạt đến thiên địa can, giúp những thứ này bọn đồ tử đồ tôn tốc thành đại thần. Về tình về lý, Diệp Phong cuồng ma cũng phải bồi bọn họ đồng thời ở tiên giới từ từ chịu đựng. Đồng thời chịu đựng đến giúp mỗi người bọn họ cũng bình an vượt qua kinh khủng kia thiên phạt. Nhưng này muốn chịu đựng đến năm nào tháng nào à? Đối với hận không được bây giờ liền lập tức nhảy đến thần giới đi đi bộ luyện cấp cuồng ma mà nói. Đây là một loại không cách nào nhịn được kéo dài. Oanh long long long vô cùng tiếng sấm không ngừng vang dội ở Lai Vu trên thành không. Ngày tiếp nối đêm phấn chiến suốt 2 ngày 2 đêm sau. Luyện cấp cuồng ma thành công là thần giới tài bồi ra 5 vị thần dân. Chính mình tu vi mới chỉ là tăng trưởng đến không gian cảnh cửu trọng cấp 1 sơ kỳ. Miễn cưỡng hỗn thành một cái cửu tinh tiên vương. Không có cách nào cao cấp tiên vương luyện thể phong cấp tốc độ. Có thể hao tổn lượng quá to lớn. Ngày mùng 10 tháng 6 sáng sớm. Ở vô số tiên đế hư thần môn tha thiết trông đợi trong ánh mắt. Luyện cấp cuồng ma mang theo cả nhà đi vào truyền tống trận. Bước vào chinh chiến tiên vũ tinh vực tiên vương tranh bá cuộc so tài chiến trường. Tiên vũ tinh vực là đông phương thiên vực chung một cái cỡ trung tinh vực. Có 100 lên cấp đông phương thiên vực tiên vương tranh bá cuộc so tài vị trí. Tiên vũ tinh vực ghi danh dự thi vương cấp chiến đấu những thiên tài. Sắp làm cho này 100 lên cấp vị trí. Tiến hành đại đạo tranh phong bính sát. Vòng loại quy tắc. Toàn bộ là thắng người vào. Kẻ thất bại lui rút thăm cuộc thi vòng loại. Phàm ghi danh nhân số ít với 100 người tông môn. Sẽ không xuất hiện gà nhà bôi mặt đá nhau hiện tượng. Nếu rút được đồng thời, vô điều kiện trọng rút ra. Diệp Phong một nhà, tổng cộng có Diệp Phong, Đậu Đậu, Tiểu Điềm Điềm 3 người ghi danh dự thi. Không thể nào, lâm trận lùi bước hiện tượng sao sẽ nghiêm trọng như thế. Không có cách nào đắc kỷ trải qua nghĩ cặn kẽ sau. Cảm thấy với Đậu Đậu so với Vũ Dũng. Hoàn toàn chính là ở lấy đâm ngắn trường thậm chí là ở nói xấu chính mình hình tượng. Đắc kỷ tự thân ưu thế chính là hoàn mỹ hình tượng. Đắc kỷ cho là muốn đem chính mình hình tượng tiến hóa được hoàn mỹ hơn mà không phải đi phá hư. Thử hỏi một cái yểu điệu đại mỹ nhân với một đám đại lão gia ở trên đài quyết đấu sinh tử. Hình tượng này có thể khiến người ta cảnh đẹp ý vui sao? Về phần tiểu điệp mà. Cô nàng này căn bản cũng không biết lại loạn xuyên thủng thế giới nào đi điên. Này cái gì tiên vương tranh bá cuộc so tài. Sợ rằng nàng chơi được chính tận hứng lúc. Căn bản liền không nhớ nổi. Kỳ Uyển Nhi với Na Cha đây. Uyển Nhi bị Kỳ Cha một phen tận tình khuyên bảo tư tưởng giáo dục sau. Bị chuyển hình đến đội cổ động viên đội hình. Na Cha từ bị Thanh Phong đại đế dọa cho đi tiểu sau. Bị thương tâm linh còn đang tu bổ chung. Trước mắt trạng thái tinh thần không có ở đây thi đấu trạng thái. Diệp Phong cả nhà thứ nhất tham chiến là Diệp Phong. Đông đông đông, tiên gió thổi, chống trận lôi, huyết kỳ phất phới, tuyển thủ lên đài, hàn một thu. Trời ạ, lại sẽ là hàn một thu. Tiên vương lôi hạ, ăn dưa quần trúng giáp. Miểu thấy vị thứ nhất lên đài tuyển thủ sau. Mặt đầy phá lệ sợ sợ kinh hô. Lão huynh, này hàn một thu có lai lịch gì? Lại đáng giá ngươi như vậy như thế kêu la om sòm. Ăn dưa quần chúng phụ cận giáp quần chúng ất. Mặt đầy không hiểu nói. Này hàn một thu a cũng không được a quần chúng giáp đạo. Hắn chính là hoàng cấp tông môn hàn thạch tông lúc hạ đệ nhất thiên tài. Gần triệu tuổi hơn liền tu luyện tới tiên vương đỉnh phong. Chấm ngoặc kép, không phải đâu. Quần chúng ất nghe một chút. Đại hít một hơi hơi lạnh đạo. Người này cũng quá đáng thiên tài đi. Kinh khủng hơn là, chấm ngoặc kép, quần chúng giáp nhất mặt hoảng sợ nói. Người này thiên phú chiến đấu. Càng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Vương bá tứ phương chưa từng có địch thủ. Có thể nói dưới trời sao trận chiến đầu tiên đấu thiên mới. Dưới trời sao trận chiến đầu tiên đấu thiên mới. Quần chúng ất mặt đầy sợ sợ đạo. Có phải hay không là quá khoa trương điểm. Vậy hắn há chẳng phải là vương cảnh vô địch. trên căn bản đoán vâng, quần chúng giáp đạo, trừ cực kỳ cá biệt trong truyền thuyết, vượt qua tiên nhân cảnh giới trên trời sao thiên tài. Trên trời sao thiên tài, quần chúng ất nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Không hiểu, thỉnh giáo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.